Kiều Thê Như Vân, chương 188, Dương Tiễn đến, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, để phòng ngừa đám Đường Quan đại lý tự phải tìm kiếm vất vả, không bằng như vậy, công công tự đi đại lý tự thẩm vấn, đệ tử sao, liền ủy khuất một chuyến, đi đến hình bộ. Ta và ngươi cũng coi như hữu duyên rồi, hai người cùng đại nghịch bất đạo cùng được thẩm vấn một lúc, ha ha. Một tiếng cười to này, tại trong tai Lương Thành có vẻ cực kỳ chói tai. Lương Thành sống an nhàn sung sướng, lại càng chưa bao giờ gặp được người kiêu ngạo như vậy đối với hắn, đừng nhìn thủ đoạn lừa gạt của hắn đến mức vô cùng ngoan độc, nhưng gặp được Thẩm Ngạo kiểu người đánh nhanh thắng nhanh như vậy, lại một điểm đánh trả tìm kiếm đường sống đều không có. Tưởng tượng xem, hắn là nhân vật lớn như vậy, tâm cơ thuộc hạng thâm trầm, rơi vào tình cảnh hiện tại, hơi có chút cảnh tượng giống Tú Tài gặp gỡ binh lính, rất vô lực, bởi vì địch nhân của hắn lúc trước hoàn toàn khác Thẩm Ngạo này, cũng chính là bởi vì như thế, đúng là trong lúc nhất thời không dùng được chút sức lực nào. Thẩm Ngạo đã tiến lên kéo hắn, cười lạnh hắc hắc. Đi thôi, Lương công công, không cần phải trì hoãn nữa. Nhìn Thẩm Ngạo đang dắt chính mình, Lương công công cả giận nói. Người đây là muốn làm gì? Nói xong, cánh tay vung ra đánh tay Thẩm Ngạo, mà Vương Phủ cùng sai dịch bên người, không một người nào giúp được gì cho hắn, Vương Phủ, cái lão già khọm này, đừng nói lôi kéo, nhẹ nhàng đẩy có lẽ đã bị mất mạng rồi, về phần sai dịch lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kết quả, đường đường ẩn tương lại bị người lôi kéo, không thể động đẩy. Làm càn, quá làm càn, Thẩm Ngạo, ngươi. Ngươi, Vương Phủ muốn lên tiến đến trợ trận, rồi lại không biết ra tay như thế nào, về phần Đoan Chính và Thạch Anh, đều là mỉm cười khép miệng không nói, trong con mắt hai người hiện lên một tia quang mang giảo hoạt. Thẩm Ngạo thông minh, ngay tại ở thời điểm nguy hiểm, vẫn có can đảm quấy đục nước trong, biểu hiện ra là hồ đồ, nhưng cứ kéo một phát như thế này, lại làm người ta không có chỗ ra tay. Lương Thành khó thở, bắt lấy cánh tay Thẩm Ngạo, hung hăng cắn một cái, Thẩm Ngạo oa một tiếng, cao giọng chửi bới nói. Thái giám chết bầm, ngươi còn dám cắn người, mọi người mau đến xem đi, phản tặc cắn người ta muốn nghiệm chứng tổn thương. Chữ thương vừa vặn ra khỏi miệng, nắm lại nắm tay thành quả đấm, hung hăng mà nện xuống một quyền tại trên mặt Lương Thành. Lương Thành ôi một tiếng, cả cái đầu đều mộng mơ, một quyền này đánh xuống rất nặng, cả mũi hình như muốn sai lệch máu mũi ồ ồ chảy ra, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Mọi người làm chứng, là cái tên thái giám chết bầm này động thủ trước cánh tay đệ tử bị cái tên phản tặc này cắn bị thương, không thể động đậy, nếu như trị liệu trễ, nhẹ thì tàn phế, nặng thì bỏ mình. Thẩm Ngạo vừa nói, một cước ước lượng đá đúng hạ thân Lương Thành, một đạp đi xuống, liền ồ lên một tiếng, cả kinh kêu lên. Ai ta lại đã quên, ngươi là thái giám chết bầm, không có ý tứ. Lương Thành chưa từng bị người đánh qua, lại càng không phải là đối thủ của Thẩm Ngạo, quyền cước gia tăng đánh tới, ngay cả sức đánh trả cũng không có, khóc giống lên, mặt đầy nước mắt, hắn lên tiếng khóc lớn, trong miệng vẫn còn nói. Ngươi, ngươi, nếu nô gia không giết ngươi, thề không làm người. Hòa, đệ tử rất sợ hãi, thái giám chết bầm muốn giết người. Thẩm Ngạo cô lấy một chén trà, gocchuyenaudio.com, liền dội về hướng đỉnh đầu của hắn, lại mang một bộ dạng rất vô tội. Náo loạn hồi lâu, Đoan Chính rốt cục đánh ánh mắt cho người bên cạnh, đem hai người tách ra, Lương Thành ngồi ở trên mặt ghế, thở hổn hển từng ngụm, một đôi tròng mắt bén nhọn như đao, gắt gao nhìn thẳng Thẩm Ngạo, hận không thể tiến lên, Vương Phủ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mà lấy khăn tay ra, lau miệng vết thương cho Lương Thành, đau lòng nói. Tiên sinh, người có đau hay không? Cái này, cái tên Thẩm Ngạo này sớm muộn gì cũng... Nói đến một nửa cũng không biết là chạm đến chỗ đau của Lương Thành, hay là Lương Thành giận cá chém thớt, hắn hét lên một tiếng, một cước đạp trúng Vương Phủ, mắng. Biến, lăn đi, hắn bình thường mang theo dáng tươi cười như tắm gió xuân, nhìn bên ngoài hòa khí thong dong, hôm nay lại là cái gì cũng đều chẳng quan tâm, đụng phải Thẩm Ngạo, người không sợ trời không sợ đất như vậy, cũng coi như là hắn không may. Ai ngờ bên kia Thẩm Ngạo gọi càng hung, xoắn tay áo lên, đem cánh tay mình bị cắn tổn thương cho Triệu Tím Hành xem, hô một tràng dài, hơi kém muốn để toàn bộ thế giới biết rõ. Quận chúa, ngươi xem, đệ tử là người đọc sách đâu làm cái sự tình gì nhục nhã, thái giám chết bầm này không gây sự đã cắn người, thật sự là quá vô sỉ rồi, quận chúa cần phải làm chủ vì đệ tử cái cánh tay này của đệ tử xem như đã phế đi, về sau rốt cuộc không làm được tranh vẽ, không làm sao hơn, chỉ có thể làm thơ thôi. Triệu Tím Hành rất đau lòng mà vuốt cánh tay của hắn, trên cánh tay này, quả thật có một loạt dấu răng, trong lòng nghĩ. Cái tay này không biết sẽ vẽ ra bao nhiêu tác phẩm danh họa xuất sắc, Lương công công thật sự là đáng hận, vì cái gì không đi cắn cái mông của hắn. Vừa nghĩ, vừa rất cẩn thận mà đi xoa nắn giúp Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Thẩm Ngạo còn đau không? đau chết mất, chỉ sợ lúc này đây ta đã bị nội thương, nhất định phải gọi đại phu đến kiểm nghiệm tổn thương. Đệ tử bị cái tên thái giám chết bầm kim phản tặc này tự dưng ẩu đả giám sinh, đây là cái tội gì? Phải cho hắn nhớ kỹ, đến lúc đó lại tính sổ cùng hắn. Người Thẩm Ngạo đã là lung lay sắp đổ, hơi kém một chút là tựa tại trên vai Triệu Tím Hành. Thánh chỉ đến, ngoài phủ truyền tới thanh âm ngẩng cao trang nghiêm, thoáng cái cả sảnh lập tức an tĩnh lại. Thật tốt, hoàng thượng muốn làm chủ cho nô gia. Lương Thành giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng, trên mặt mừng rỡ, nhưng lập tức lại là một hồi mờ mịt. Không đúng lúc này, tự dưng thánh chỉ đến làm gì thế? Đây là vì cái gì? Đoàn Chính và Thạch Anh chỉ nói là Hiền Phi vào trong nội cung truyền tin, trong lòng không khỏi buông lỏng, chỉ cần hoàng thượng can thiệp oan khuất của Thẩm Ngạo nhất định có thể rửa sạch cái mang này, tạm thời xem như được bảo vệ. Trong lòng Thẩm Ngạo có chút chột dạ, ông nội ơi, mỗi lần thánh chỉ tới cũng không phải chuyện tốt, làm hại chính mình thiếu chút nữa bị chứng khủng hoảng khi nghe thánh chỉ, lúc này đây thánh chỉ tới, lại không biết muốn nói gì. Lúc này đây, ngay cả thời gian để cho Đoan Chính chuẩn bị đều không có, liền chứng kiến Dương Tiễn xoài bước tiến đến, trong tay giơ thánh chỉ màu hoàng bạch, vốn là nhìn Thẩm Ngạo liếc, thấy hắn vô sự, trong lòng liền cười. Xem ra nô gia tới cũng không muộn. Ánh mắt Dương Tiễn lại rơi vào trên người Lương Thành, thấy mặt hắn đầy máu, mặt mũi bầm dập. Góc truyện audio.com, cực kỳ chật vật, trong lòng lập tức minh bạch cái tên Thẩm Ngạo này, thật là rất lớn mật, vương tử, hắn dám đánh, ngay cả Lương Công Công, hắn đều dám động thủ, người này, thật đúng là nhân vật không chọc được. Tiếp theo, liền mỉm cười, hướng Lương Thành nói. Lương Công Công, ngài đây là làm sao vậy? Ôi, là ai làm ngươi bị thương? Lương Thành và Dương Tiễn, giao tình trên mặt mũi có lẽ là vô cùng tốt, thấy Dương Tiễn đến rồi, Lương Thành mừng rỡ, nói. Dương Công Công, người tới rất vừa vặn. Hắn vừa dứt lời, Dương Tiễn không có hào hứng nghe hắn tố khổ, lạnh mặt nói. Thẩm Ngạo, Lương Thành tiếp ý chỉ. Trong lòng Lương Thành cả kinh, lập tức cảm giác hôm nay có một chút không đúng vị, cái tên Dương Tiễn này, hôm nay làm sao vậy? Sao lãnh đạm như vậy đối với chính mình? Ngoài ra, hoàng thượng hẳn là cũng biết nô gia đến phủ quốc công, vì cái gì mà hạ một phần thánh chỉ cho hai người tuyên đọc. Tưởng tượng cái này, mồ hôi lạnh liền chảy ra trên trán, vội vàng nằm sấp xuống nghe chỉ. Hoàng đế viết, cho dù Thẩm Ngạo và Lương Thành không giải quyết được, hai người lập tức tiến cung yết kiến, không được chần chờ. Chỉ nói ngắn gọn một câu, Dương Tiễn liền thu hồi thánh chỉ, khẽ cười nói. Nhị vị, bây giờ theo nô gia tiến cung đi thôi, bệ hạ đã đợi lâu. Ồ, thánh chỉ hôm nay không mắng chửi người, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra trong lòng, lập tức lại suy nghĩ, không phải hoàng đế này cảm thấy cách không mắng chửi người rất không đã ghiền, muốn gọi bổn công tử vào trong nội cung rồi mới mắng chửi chứ. Thẩm Ngạo vội vàng đứng dậy, nói, chậm đã, Dương Công Công, đệ tử có một câu muốn nói. Dương Tiễn nhìn qua Thẩm Ngạo, nói, Thẩm Công Tử, ngươi cứ nói, thái độ của hắn đối với Thẩm Ngạo thật tốt. Thẩm Ngạo nói, vừa rồi Vương Phủ Vương Đại Nhân nói, bảo là muốn mang ta đi hình bộ, nói ta là phản tặc, đã là phản tặc, nếu là tiến vào cung, có thể có chút không thỏa đáng hay không? Vương Phủ vừa nghe, hàm răng cắn khanh khách rung động, người này rõ ràng cho thấy cố ý gặp may khoe khoang đây mà, vội vàng nghiêm mặt nói. Đã có chỉ ý tiến cung cũng là không sao. Thẩm Ngạo nói, tốt, học sinh liền đi tiến cung, vừa vặn đệ tử còn có một bụng nước đắng, muốn kể ra với bệ hạ, ví dụ như vị Lương Công Công này, hắn vậy mà tự dưng cắn người, bởi vậy có thể thấy được tổ chức trong nội cung thập phần hỗn loạn, nội thị tốt xấu lẫn lộn, một đám thái giám dụng tâm kín đáo tố chất thấp hỗn tạp trong đó, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng bệ hạ. Lương Thành lại lặng yên không lên tiếng, một đôi mắt chất phác lại nhất thời không thể nhúc nhích, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc bệ hạ lúc này đưa đạo thánh chỉ tới, rốt cuộc có ý như thế nào. Trong văn cảnh các Triệu Cát có vẻ không vui mà ngồi ở trên giường, chính là yến hội cuối năm trong hậu cung cũng không tham gia, lại làm đám hậu phi rất là thất vọng. Ninh An đế cơ hơi có mệt mỏi mà co giúp ở một bên, nhưng lại thấp giọng hát ca khúc, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn lại về hướng màn che phía sau, có khi nghe được có tiếng bước chân truyền ra, hai má liền nhiều vài phần thần thái, nhưng cái thanh âm gión ra gión rén kia dần dần đi xa, lại làm nàng thoáng một tí liền thất vọng xuống. Ninh An đế cơ nhìn qua Triệu Cát thấp giọng nói. Phụ hoàng, Thẩm Ngạo còn biên tập một thủ khúc ta rất thích nghe, người này thật sự là kỳ quái, rõ ràng là bộ. Góc truyện audio.com, dạng ngơ ngác nhưng có chút thời điểm, luôn có thể làm người ta có cảm giác mới mẻ. Ấn tượng của Ninh An đối với Thẩm Ngạo đúng là hai chữ ngơ ngác, khi Triệu Cát nghe được thật sự rất im lặng, nếu Thẩm Ngạo ngơ ngác người khắp thiên hạ này thật sự đều là đầu đất, lập tức tưởng tượng, tại trước mặt Hiền Phi và Đế Cơ, ngơ ngác cũng là bình thường, một bộ bổn sự kia, nếu là dùng tại trên người Hiền Phi và Đế Cơ chẫm thật đúng là nên trị tội hắn. Ninh An trở về từ phủ quốc công, so với lúc xuất cung, tinh thần tốt hơn nhiều lắm, trong lòng Triệu Cát không khỏi mà nghĩ, hẳn là biện pháp chữa bệnh của Thẩm Ngạo thực sự hữu hiệu như vậy. Cái này Thẩm Ngạo, rốt cuộc hiểu bao nhiêu kỹ nghệ, một người đi cả đời, có thể học được một bổn sự đã là muôn vàn khó khăn, nếu là có thể tinh thông mọi thứ, lại thực sự không thấy nhiều. Nghĩ đến cái này, Triệu Cát lại nhất thời rất tự tin, cần biết hắn là vị hoàng đế đa tài đa nghệ, bất kể là chữ viết, hội họa, đá cầu, cưỡi ngựa, bắn tên, hắn tinh thông mọi thứ, không có gì không biết, chính là đối với kỳ hoa dị thạch chim bay cá nhảy, hắn cũng rất có hào hứng, bên trong thiên tử phong lưu chỉ sợ Triệu Cát hắn không phải nhường ai, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đó. Triệu Cát thì có hơn 100 con gái, đối với Ninh An, lại có chút yêu thương, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Ninh An trời sinh thể nhược cũng từ sủng ái đối với mẫu phi Ninh An, cho nên thấy Ninh An nói lên ca khúc mới, liền theo lời của nàng nói. An Nhi nhà của ta là yêu nhất hát ca khúc, người tới hát hai câu cho phụ hoàng nghe thử, lại để cho phụ hoàng nhìn xem Thẩm Ngạo này rốt cuộc có bản lãnh hay không. Sắc mặt Ninh An lập tức đỏ bừng, trong lòng không khỏi suy nghĩ ca khúc như vậy sao có thể ngâm cho phụ hoàng nghe, ca khúc kia nói cái gì mà cô gái nhà giàu gặp công tử phong độ nhẹ nhàng, liền đưa coi hắn là lang quân như ý, rõ ràng là một thủ khúc cầu tình yêu, nếu để cho phụ hoàng nghe xong, nàng còn làm người thế nào đây? Lập tức nói, hôm nay ta không muốn hát, phụ hoàng, ngươi không phải nói đã muốn hạ ý chỉ bảo Thẩm Ngạo vào cung sao? Sao ngươi còn chưa thấy đến? Ninh An là không biết nói láo, Triệu Cát thấy bộ dạng nàng vừa thẹn vừa sợ, lập tức minh bạch trong lòng oán hận nghĩ. Cái tên Thẩm Ngạo này thật sự là tà tâm bất tử, dám tại trước mặt ái nữ của trẫm hát dâm khúc, hừ hừ, để ta từ từ dọn dẹp hắn một chút. Triệu Cát nghĩ như vậy tự nhiên là bởi vì hiểu rõ cách Thẩm Ngạo làm người, Thẩm Ngạo hát ra ca khúc lại có mấy cái là đứng đắn hay sao? Không phải cô nương nhà này coi trọng công tử kia, chính là thê tử và trượng phu xì xào bàn tán, những ca khúc này trong mắt Triệu Cát lại có phần cảm thấy thú vị, nhưng với tư cách một gã phụ thân, biết được Thẩm Ngạo đúng là tặc tính không thay đổi, trong đầu cũng có chút tức giận khó bình tĩnh. Tuy là tức giận đối với Thẩm Ngạo có, nhưng tại trước mặt Ninh An, Triệu Cát lại giả vờ làm một bộ dạng không cho là đúng, cười nói. Chỉ sợ sắp đến rồi, Dương Tiễn cũng đúng là, đã qua một canh giờ rồi, còn chưa mang người đến, Ninh An, bệnh của ngươi thật sự tốt hơn nhiều rồi sao? Bệnh nặng như vậy, chỉ uống nước ấm, liền đỡ hơn. Ninh An gật đầu nói, thật ra ta luôn cảm thấy trong cổ chắn thứ gì đó, nhưng hôm nay lại vô cùng thoải mái, tuy là hơi có ho khan, cũng không giống như lúc trước. Phụ hoàng, ngươi nói xem, thật sự theo như lời Thẩm Ngạo, là nguyên. gocchuyenaudio.com, nhân từ kim đan sao? Triệu Cát gật gật đầu thấp giọng nói, cái kim đan này thật sự có độc, hắn lâm vào trầm mặc sắc mặt hơi tái nhợt, kim đan có độc sức nặng bốn chữ này quả thực không nhẹ, chỉ bằng vào cái này, cả thành Biện Kinh đủ để sốc lên một hồi gió tanh mưa máu, người liên quan đến nhiều đến ngoài ngàn người. Sau lưng đan có độc này, rốt cuộc là cố tình, hay là cố ý? Hắn hình như nhớ tới một chuyện cũ, trong vương phủ tiểu nội thì tùy tùng chất phác kia tóm lấy góc áo của mình, chỉ mang chút dáng tươi cười nói. Vương gia quần áo ngài nhíu rồi, để cho nô tài đến vuốt một chút. Vương gia, nô tài mang đến một kiện đồ vật hiếm có cho ngài. Vương gia, sao ngài không cẩn thận như vậy, lúc cưỡi ngựa nhất định phải có người coi chừng, nếu ngài xảy ra cái gì sai lầm, nô tài chính là muôn lần chết cũng khó chuộc tội. Từng câu mang theo nụ cười lấy lòng, lời nói đối với người khác xem ra, có lẽ sẽ đánh giá là hai chữ nịnh nọt, nhưng đối với Triệu Cát mà nói, một câu nói kia ẩn chứa ân cần, đến nay hắn cũng khó có thể quên. Người như vậy, làm sao có thể tận lực chế tạo đan độc? Như thế nào lại đối với trẫm như thế? Phụ hoàng, Ninh An tại một phương thấp giọng gọi Triệu Cát suy nghĩ đến nhập thần. Triệu Cát giơ con mắt lên, nhìn qua Ninh An, nói. Làm sao vậy? Ninh An nói, phụ hoàng, ngươi làm sao vậy? Sao tâm thần không tỉnh táo? Triệu Cát điềm nhiên cười một tiếng ôn nhã nói. Trẫm suy nghĩ, người thân mật nhất với trẫm có thể phản bội trẫm hay không, người này có lẽ có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng hắn thật sự sẽ có dị tâm đối với trẫm sao? Ninh An nói, Ninh An chỉ biết là, người bất đồng ở trong mắt người khác cũng khác nhau, cũng tỉ như Ninh An, tại trước mặt phụ hoàng, Ninh An là con gái ngài, mặc kệ Ninh An làm chuyện gì, phụ hoàng đều tha thứ. Nhưng đối với nội thị trong nội cung mà nói, Ninh An là chủ tử của bọn hắn, Ninh An làm cái gì, bọn hắn đều chỉ hội xu nịnh nịnh bợ tuyệt đối không dám cãi. Nhưng trong lòng Ninh An biết Ninh An cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố, đã có người yêu sủng ái dung túng Ninh An, tự nhiên cũng sẽ có người hận và ghen ghét Ninh An. Triệu Cát nhất thời hoảng hốt gật đầu nói, không sai, ngươi nói không sai, nhẹ nhẹ vỗ về vai Ninh An, nói. Trẫm đã hiểu, vừa đúng lúc này, thanh âm bước chân lại nhẹ nhàng truyền đến, đôi mắt Ninh An công chúa sáng ngời, nghiêng tai lắng nghe cái tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, lập tức có người nói. Bệ hạ Thẩm Ngạo, Lương Thành yết kiến, cách chương.